Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 215, chỉnh hợp hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn vị, cảm giác của làn 5 ánh sáng. Nhưng khoảng cách từ ám thừa tinh hệ tới vị trí của lục thương ước chừng mấy triệu năm ánh sáng. Khoảng cách giữa hai tinh hệ vẫn rất lớn, nên lúc này lục thương cũng không có cách nào tiếp cận được Kegat. Càng không cách nào dùng biết nhược điểm của hắn. Đương nhiên còn một chuyện càng phiền phức hơn là kỳ thực đại bộ phận thân thể của đối phương giấu trong thế giới của mình. Đây mới là nguyên nhân trọng yếu nhất cần cho kho dữ liệu của lục thương. Không cách nào nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài. Tuy nói có thể nhìn thấy các thế giới, nhưng hình ảnh nhìn thấy cũng có hạn, vẫn thiếu nhiều so với thực tế. Bạch Ân tinh cầu là hành tinh ở gần lục thương nhất. Lục thương cùng tinh khuyết hạ xuống tinh cầu này, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Dường như trong nháy mắt lục thương hạ xuống, tinh cầu này run rẩy một cái. Lục thương là tồn tại thuận tay liền chém rớt tinh cầu. Ai dám chứa chấp, trời mới biết sau một khắc có thể hắn khó chịu trong lòng rồi chém mình hay không. Hành tinh này tương đối đặc thù, có một chút linh trí của mình. Lựa chọn giả chết, lục thương cũng lười gây chuyện với nó. Thế giới, hư không, không thiếu cái lạ. Một hành tinh có ý thức tự chủ cũng không gọi là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Nhiều nhất cũng coi là một quái vật lớn một chút. Boss truyền kỳ ở giai đoạn đẳng cấp này cũng chỉ làm lục thương dừng chân một chút. Đối phương thức thời, lục thương cũng mở một mắt nhắm một mắt, tha nó một mạng. Nhưng nếu đối phương không biết điều gây chuyện, lục thương sẽ không khách khí. Cứ như vậy, một người chơi tối cường của thế giới, một boss hành tinh cấp truyền kỳ, hai bên duy trì mở một mắt nhắm một mắt. Hồi sinh, lục thương lấy ra một vật phẩm của đầu não để lại. Loại vật này rơi ra rất nhiều, toàn bộ đều thành chiến lợi phẩm của lục thương. Đương nhiên tuyệt đại đa số nhưng vật này đều không có tác dụng gì. Đối với nhân loại mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Dù có thể dùng cũng không hữu dụng đối với lục thương. Mà hữu dụng đối với những nhân loại tiến hành cải tạo cơ giới hóa. Nhưng lúc này những vật này có đất dụng võ. Dùng để hồi sinh đầu não. Ánh sáng màu xanh đan vào. Rất nhanh linh hồn tản đi và số liệu đều bị triệu hồi. Trí tuệ thể cũng là thể tập hợp của số liệu, nên không đơn thuần là linh hồn. Số liệu cũng là nhân tố rất quan trọng. Tư duy khảm thể, đầu não hồi sinh, ta hồi sinh, xúc tu tay phải của đầu não nhẹ nhàng giơ lên. Cảm giác này vô cùng đặc biệt. Năng lực khởi tử hoàn sinh, nhân hoàng ngươi thực sự cực kỳ thần bí. Ta không cách nào phân tích được ngươi. Chuyện vừa hoàn thành. Một. Sau trọng sinh ta đem phu quân sủng tận trời. 2. Thảm thực vật hoang dã. 3. Tình yêu thôn quê. 4. Trục lãng. Ngươi không cần phân tích ta. Sinh diệt. Bạt đao chảm. Lục thương đánh chết lần nữa. Sau đó sử dụng. Thôn phệ một mục tiêu. Cướp đoạt bộ phận kỹ năng. Năng lực thiên phú của đối phương. Toàn bộ kỹ năng. Thiên phú có giới hạn cao nhất. Giới hạn cao nhất căn cứ thực lực tăng lên mà đề cao. Năng lực của chủng tộc Tham Lam Xà vẫn rất mạnh theo một ý nghĩa nào đó. Nhưng chỉ có thể thôn phệ, thiên phú cùng cấp cũng quyết định trạng thái đối phương chỉ có thể bị nghiền ép ở thời điểm gặp phải thiên phú cao cấp hơn. Loại năng lực trưởng thành này nhìn qua thì cường đại, nhưng thiếu sót ở chỗ cần phải có mạng để trưởng thành. Cường độ chủng tộc trong hư không cao như vậy. Điểm bắt đầu của vài chủng tộc cũng là điểm kết thúc của những chủng tộc khác. Căn bản không có biện pháp so sánh. Cho dù là tổ hợp thiên phú biến thái và kỹ năng bị động của lục thương, bản thân mang nhiều thiên phú SSS cũng phải trải qua phát triển mới tới tình trạng ngày hôm nay. Mà những chủng tộc khác vừa vào hư không đã cường đại như thế. Kỳ thực sau khi lục thương đi vào, hư không, liền hoạt động 2 tuần lễ. sau đó hơn một năm thời gian đều du sơn ngoạn thủy. Chuyện được edit bởi Julian V, đăng tải chính thức trên Wattpad, Thôn Phệ Thiên Phú. Chỉnh hợp hiệu quả, SS, chỉnh hợp cộng dồn nhiều hiệu quả tương tự của trang bị trở thành một hiệu quả hoàn chỉnh và cường đại. Thiên Phú có thể di rời hiệu quả của trang bị, có thể chuyển rời hiệu quả từ trang bị phẩm chất thấp đến trang bị có phẩm chất cao. Nhưng tối đa có thể di rời một lần từ một vị trí đến một vị trí khác. Editor, ý ở đây là rời từ vị trí mũ giáp đến bao tay chẳng hạn. Toàn bộ trang bị của ngươi đều được cường hóa cấp 4. Đây giống như phiên bản yếu hơn của, nhưng có đặc tính mà không có sẵn. Chỉnh hợp, loại hình thiên phú cấp SS so với thiên phú cấp SS cùng cấp còn lại vẫn tương đối yếu. Lục Thương muốn lấy được thiên phú này, chẳng qua vì, chỉnh hợp, hiệu quả trang bị trên người mình, Lục Thương lựa chọn tất cả hiệu quả tăng tứ duy thuộc tính. Sau đó chuyển toàn bộ lên nhân tộc quan vị giới chỉ. Hiệu quả mới, hoàn toàn kích phát, tứ duy thuộc tính tăng, 60, lúc chủ động kích hoạt tăng thêm, 140, tứ duy thuộc tính, thời gian kéo dài. 10 giây, thời gian câu đao 30 giây. Bản thân nhân tộc quan vị giới chỉ đã lên phẩm chất thủy tinh. Những hiệu quả trang bị ở cấp kim cương này sau khi chỉnh hợp, rời đi sẽ tùy phẩm chất trang bị tăng lên mà phát sinh đề thăng lần nữa. Thiên phú này thoạt nhìn hiệu quả bình thường, nhưng lại có thể dùng để cày hiệu quả. Trang bị đã rời đi hiệu quả có thể cởi ra. Thay trang bị có hiệu quả mới vào, cứ như vậy vô hình chung tương đương với một thân trang bị có hiệu quả nhiều hơn so với người khác. Linh hồn của tư duy khảm thể, đầu não trở vào trong sinh tử luân hồi điện của Lục Thương. Chỉ cần Lục Thương có nhu cầu, tùy thời có thể lấy ra sử dụng. Hiện tại trong sinh tử luân hồi điện của Lục Thương đã có vô số linh hồn. Linh hồn nhân tộc chết trận. Vong linh của biến mất theo thời gian, cùng với linh hồn những hoàng giả bị Lục Thương giết, các loại linh hồn bồi hồi trong sinh tử luân hồi điện của Lục Thương đã sắp trở thành một thế giới tràn đầy tàn hồn. Lục Thương không định ức chế tốc độ tăng trưởng nhân khẩu của nhân tộc. Trên thực tế, tốc độ tăng trưởng của nhân tộc sau khi tới thế giới mới đã chậm lại. So với sinh sôi nảy nở, mọi người càng thêm chú trọng tăng năng lực của mình. Lục Thương cũng không cần lo lắng vấn đề nhân khẩu. Thế giới chỉ có thể càng ngày càng lớn. Lục Thương sẽ không rằng tái trong thái hằng tinh hệ này. Mỗi hệ hằng tinh chỉ có thể phân phối nhân khẩu 30 tỷ người. Hơn nữa tốc độ sinh sôi nảy nở cũng sẽ theo tổng số lượng nhân khẩu tăng lên mà không ngừng kéo dài. Ngoài ra nhân tộc cũng sẽ chết đi trong chiến tranh. Cuối cùng nhân khẩu sẽ tự cân bằng ở một chỉ số thích hợp. Lục Thương không cần chủ động đi can thiệp làm gì. Hiệu quả nhân hoàng quan được chỉnh hợp một chút. Tuy nhiên trước đó vẫn phải giết vài hoàng giả để bù đắp hiệu quả. Cách chương